Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Lý Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 164 Yêu Tôn. Hôm qua thì mình bị cúm, hôm nay thì vẫn chưa khỏi nhưng mà có thể đọc được rồi. Bởi vì nếu mà đang live stream bụi dãi các thứ kinh lắm, vậy đại học nó cũng không tốt nữa. Xin chào Đức Tú nhé, chào Cao Vũ, chào Bắc Giang, chào Ngư Nguyễn, chào Đinh Thắng Nguyễn, Thanh Phan, Anh Lưu, Hoàng Giang, Hoàng Quang, Linh Trần, Trúc Phan, Hưng Đào, Dung Hoàng, chào Phong Nhi, Tùng Văn Trần, Minh Tuân, Trúc Lương, Quý Văn, Michael Nguyễn, Đinh Thìn Đỗ, Thám Nguyễn, Kim Di Du, Duy Nguyễn, Tiểu Quý, Hoàng Đặng, Hồng Tân Nguyễn, Quý. Chào Quý. Hôm nay đọc mà có vấn đề gì thì anh em thông cảm nhé. Mình chắc cũng không like liền một lúc là lâu được. Thì cứ dần dần thôi, để giữ sức cho những buổi sau nữa. Xin chào Thành Long Nguyễn, chào Thái Nguyễn Phong nhé. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Bạn Linh Trần thì bạn có thể theo dõi trên fanpage, trên Facebook MC Tiến Phong Official để bạn có thể biết được là mình có ra chuyện hay không nhé. Mời anh em lắng nghe tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là vui. Yêu Tôn, tập 164. Gần như khoảnh khắc Quý Minh Phong tử vong, bên ngoài Yêu Tiên Tông, trên vùng đất Nam Thiên, ở trong tổ trạch Quý gia, đệ nhất tổ của Quý gia Nam Thiên hiện nay ngồi trên tế đàn tối cao. Vị tu sĩ nhìn như là thanh niên kia đột nhiên mở bừng mắt ra. Khoảnh khắc y mở mắt, bầu trời vùng đất Nam Thiên phong vân thay đổi, thiên địa biến sắc. Y từ từ cúi đầu, nhìn chín khối ngọc giản đặt ở trước mặt mình. Tay phải từ từ đưa lên, đang định chạm vào khối đầu tiên, nhưng mà còn chưa chạm tới thì khối ngọc giản đó đã vang lên những tiếng răng rắc, rồi lập tức vỡ nát. Bàn tay y dừng lại ở giữa lưng chừng. Sắc mặt của y giờ phút này bắt đầu âm trầm. Đồng thời trên bầu trời của Đông Thổ, Nam Vực, Bắc Địa, sấm chớp ầm vang, giống như là biến đổi theo sắc mặt y, xuất hiện rất nhiều mây đen. Ngã xuống, y lầm bầm giọng khàn khàn, vẻ mặt có phần không thể tin tưởng. Với tu vi của y, với địa vị của y, vẻ mặt này đã rất lâu không xuất hiện. Làm sao lại ngã xuống? Sắc mặt thanh niên càng lúc càng âm trầm. Y từ từ ngẩng đầu, đôi mắt thấp thoáng điện quang, lôi đình trong cơ thể liên tục nổ vang. Yêu Tiên Cổ Tông, độ nguy hiểm không cao, chỉ có trong cảnh giới đầu tiên, vì lựa chọn ký thần mới xuất hiện tranh chấp. Nhưng ai dám trêu chọc Quý gia? Thanh niên im lặng, ở trong mắt có vẻ khó hiểu, còn ẩn chứa sự tức giận và đau đớn cực sâu. Quý Minh Phong là hậu bối mà y coi trọng nhất, được kỳ vọng rất cao, cho dù thế nào thì y cũng không thể ngờ được lại tử vong trong Yêu Tiên Tông. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới hư ảo, nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng mà lại cực kỳ ít thấy nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này cần bao nhiêu trùng hợp chứ? Tính thời gian lúc này hẳn là cảnh giới thứ hai mới mở ra. Với tư chất của Minh Phong, y phải nằm trong số những người thức tỉnh đầu tiên, làm sao lại có thể ngã xuống? Yêu Tiên Cổ Tông mở ra mấy vạn năm, người Quý gia trước này chưa từng có lần nào xuất hiện tử vong thật sự. Minh Phong, vì sao lại ngã xuống? Thanh niên im lặng, hàn khí trong mắt là khiến cho hoa tuyết rơi khắp vùng đất Nam Thiên. Ở trong im lặng, y đột nhiên giơ tay phải lên, ở trong tay lập tức xuất hiện một chiếc la bàn. Chính giữa la bàn có một mặt trời màu đen, khiến cho chiếc la bàn này phát tán ra ánh sáng màu đen. Nhìn la bàn, thanh niên giơ tay trái lên, từ từ điều chỉnh, có ý định thôi diễn, nhưng mà chỉ mấy nhịp thở y đã biến sắc. La bàn trong tay nổ một tiếng rồi lập tức nứt một đường. Y hít sâu một hơi, lộ vẻ khó tin. Biến số. Ta chỉ tính ra lần này ưu tiên cổ tông mở ra, xuất hiện một biến số chưa từng có trong 9 vạn năm nay. Biến số này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy thời gian, ảnh hưởng đến một chút lên dòng năm tháng. Đến cũng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại vậy? Giờ phút này trong ưu tiên tông, cảnh giới thứ hai trên núi thứ nhất, vị ký thần Quý Minh Phong tử vong. Xung quanh hoàn toàn yên lặng. Tất cả đệ tử hạch tâm núi thứ nhất đều im lặng nhìn cảnh này. Đôi mắt họ xuất hiện quang mang lạnh lùng. Ngay cả những người đi theo Mạnh Hạo mà không có động thủ cũng cảm thấy chấn động. Tất cả xảy ra quá nhanh, vì thế mà bọn họ còn chưa kịp nghĩ đến hậu quả. Lúc này đệ tử hạch tâm núi thứ nhất tử vong, những người này đều chấn động, vẻ mặt biến hóa. Họ biết rõ lần này chọc vào đại họa rồi. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn mười mấy người tuổi tác không chênh lệch nhiều với mình cùng ra tay với mình. Những người này đều là những kẻ chơi bời ở các phong, ở trong mắt mọi người họ đều là lũ mèo mả gà đồng. Nhưng mà tự bản thân họ biết tình cảm giữa bọn họ đã vô cùng sâu sắc so với bao sự việc hoang đường. Mạnh Hạo nhìn bọn họ, bọn họ cũng nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt lướt qua đều là cười ha hả. Nửa canh giờ sau, từng tiếng chuông vang khắp ưu tiên tông. Đồng thời giữa không trung ưu tiên tông xuất hiện một màn sáng khổng lồ bao bọc. Ở trong lồng giam đó có Mạnh Hạo và mười mấy người ra tay lúc trước. Ở trước mặt đệ tử cả tông, một đại hán đề mình Minh Trần lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt. Sau khi chuông đổ năm hồi, người này đột nhiên mở mắt để lộ ra tinh mang khiếp người. Tay phải gã chụp vào hư không, một cây roi màu đen lập tức xuất hiện từ hư không. Cây roi này dài đến ngàn trượng, lúc vung lên xé rách hư vô, tia chớp lấp loáng, âm thanh phát ra kinh tâm động phách truyền khắp tông môn. Tàn sát đệ tử tông môn, dựa theo môn quy, muốn vốn phải đền tội. Niệm tình tổ bối các người có công với tông môn, tội chết có thể miễn, nhưng khó thoát trách phạt. Phụng lệnh thất đại chí tôn, phế danh hiệu đệ tử thân truyền của Kha Cầu Tơ, phế danh hiệu đệ tử thân truyền của 17 người, Hứa Thiên Hải, Trần Mộng Vân, toàn bộ giáng làm đệ tử nội môn, vạn năm không khôi phục. Còn phải chịu 3 roi luyện ngục, mỗi roi sống chết đều là trách phạt. Trong đó Kha Cầu Tư phải chịu 4 roi, nếu có lần sau, toàn bộ lấy mạng ra để. Đại hán rừng rừng nói, tiếng nói vang khắp tông môn. Tất cả những người nghe thấy đều kinh hãi, trách phạt như vậy đã là cực kỳ nghiêm khắc. Giáng thấp thân phận, vạn năm không thể khôi phục, đây là thứ yếu. Mà quan trọng nhất là bị luyện ngục tiên, trừ khi có tư chất cực cao, không mấy người có thể chịu được trên 2 roi. Trong ký ức của mọi người, 3 roi đã là 1.000 năm chưa từng xuất hiện. Còn Kha Cầu Tư chăm sóc đặc biệt, 4 roi của hắn ít nhất cũng 3.000 năm chưa xuất hiện. Khoảnh khắc này tất cả đệ tử ưu tiên tông đều im lặng, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đặc biệt đệ tử núi thứ nhất càng có vẻ hòa thỏa, thỏa hận. Ở trong màn sáng giữa không trung, Mạnh Hạo và mười mấy người khác nghe được lời nói của đại hán bên ngoài, ai nấy tái mặt. Bà nói chứ, đáng hận, 3 roi. Coi như lão tử mở ra lối mới, 3 roi thì đã sao? Cái gì mà phế đệ tử thân truyền, công pháp, truyền thừa, bà bối mà lão tử muốn, chỉ là một câu là có, thân phận đệ tử gì đó không đáng kể. Cầu Tơ, huynh đại chịu phạt không đáng gì, những lão già kia nhiều nhất là khiến chúng ta chịu nỗi đau da thịt, không thể giết được chúng ta. Nhưng mà ngươi phải nói cho chúng ta, vì sao phải giết tên đệ tử hạch tâm kia? Mạnh Hạo nhìn mười mấy người xung quanh, cho dù hắn biết rõ đây là hư ảo, nhưng trong lòng vẫn cảm động. Cái loại cảm giác hoạn nạn có nhau này khiến Mạnh Hạo thậm chí không muốn rằng đây không phải là chân thực, không muốn suy xét rằng bản thân không phải là Kha Cầu Tơ. Chỉ là câu hỏi của bọn họ, Mạnh Hạo không biết nên nói như thế nào. Im lặng một lúc, hắn nghiến răng. Tiểu tử này thầm dụ dỗ một sư muội của ta. Mạnh Hạo nói xong, mấy người xung quanh lập tức lộ vẻ cổ quái, tiếp đó cười phá lên. Khi tiếng cười bọn họ vang lên, đại hán bên ngoài màn sáng lạnh lùng nói: "Roi thứ nhất." Gã vừa nói, tay phải đã giơ lên, chiếc roi uốn khúc trong hư không, vung mạnh một cái. Tiếng xe gió vang lên, bộp một tiếng. Tiếng roi vun vút, liên tiếp vang lên mười mấy lần, tiếng độ kinh thiên như là sấm sét rầm vang. Chiếc roi kia vút thẳng lên trên người của Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, như là muốn hồn phi phách tán vậy. Cái loại đau đớn không thể hình dung này, trong khoảnh khắc kích thích tâm thần, khiến trước mắt hắn trở nên mơ hồ. Đồng thời từng tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên ở bên tai của hắn. Ngay lúc này, trên núi thứ bảy ở phía xa xa, có bảy bóng người đang đứng ở nơi đó, giống như là bảy vầng thái dương chí cao vô thượng. Từ xa nhìn lại cảnh xử phạt, trong bảy người có một người chính là Kha Vân Hải. Vẻ mặt ông âm trầm, lúc này vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo bị đánh như là sắp chết vậy. Hiện giờ lý chủ ngủ say, còn thiên mệnh trong chúng sinh phong ấn đạo cảnh, không thể hiện trước mặt người, sớm muộn cũng có đại sự xảy ra. Kha huynh nếu còn không cứng rắn lên, e rằng sau này con huynh nhất định sẽ chọc phải đại họa ngập trời đấy. Người nói là một phụ nữ trung niên, vẻ mặt hờ hững, toàn thân phát ra bảo quang, đứng ở nơi đó giống như là dung hợp với đất trời, chính là chí tôn của núi thứ sáu trong thất đại chí tôn. Kha huynh, đứa nhỏ này quả thực hơi, nó vi phạm môn quy cũng không sao, nhưng mà lại làm liên lụy đến người khác, tính tình. Chí tôn núi thứ ba là một ông lão, vẻ mặt sầu khổ, đầy cảm giác tang thương, lúc này lắc đầu. Cái này rõ ràng là con nghịch cốt, mấy năm nén làm việc ngang ngược, đệ tử chết trong tay nó cũng đến mười mấy người. Chỉ là chúng ta đề mặt Kha huynh, không muốn truy cứu mà thôi. Hôm nay hắn giết người trước mặt tất cả, quả thực là quá đáng. Chí tôn núi thứ nhất là một thanh niên, đôi mắt y mảnh dài, vô cùng tuấn tú, toàn thân phát ra kim quang, có vô số kiếm ảnh lấp lánh xung quanh, hình thành mặt trời kiếm. Lời nói của y bình thường, nhưng mà lại giống như là những thanh kiếm sắc bén xuyên qua hư vô. Ngay khi ba người vừa nói xong, Kha Vân Hải đã nói đầy tức giận: "Nghịch tử, nghịch tử mà, vừa mới thả nó ra, lại làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy, còn đánh chết nó cũng được, coi như lão phu không có đứa con này. Nếu nó không chết, sớm muộn ta cũng tức chết mà. Mấy năm nay vì lý chủ trả thiên mệnh cho chúng sinh, khiến sinh đến cuối cùng cũng tồi thọ đến cực hạn, đạo cảnh không dám hành tẩu thiên hạ. Lão phu tuổi thọ khô kiệt, không còn sinh mệnh vô tận, đại hạn đến gần, chư vị đạo hữu nhẫn nại với nghiệt tử thế nào? Chuyện này Khả Mỗ vẫn luôn ghi nhớ." "Để nó chết đi. Là Khả Mỗ nằm đó vì tông môn, vì lý chủ, 9 lần Sơn Hải chiến, chém giết quá nhiều, khiến cho 15 đứa con chỉ còn lại có mình nó. Từ nhỏ nó được nuông chiều, coi như là một kiếp đã định trước của Khả Mỗ. Bỏ đi, để nó chết đi." Kha Vân Hải quay người, ông như già đi, tử khí trên người càng thêm nồng đậm hơn. Lúc Kha Vân Hải quay đi, 6 người khác đều im lặng, trong đó có chí tôn núi thứ 7, là một ông lão tóc bạc tiên phong đạo cốt, thở dài một tiếng, ánh mắt liếc qua bầu trời, dừng lại trên người của đại hán vùng roi. Đại hán này hơi dừng lại, rồi quất roi thứ 2. Tiếng roi vẫn kinh thiên, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, thoạt nhìn là kinh tâm động phách. Nhưng mà trên thực tế, lúc rơi trên người đám Mạnh Hạo lại rõ ràng nhẹ hơn lúc trước một chút. Rồi thứ 3 quất xuống, mười mấy người Mạnh Hạo ai nấy đều đã chảy ra tróc thịt, vẻ mặt tiều tụy, khó khăn ngẩng đầu, đau khổ nhìn Mạnh Hạo. Bọn họ biết Mạnh Hạo còn phải chịu rồi thứ 4. Mạnh Hạo cười khổ. Ngay lúc này rồi thứ 4 đã tới, đánh lên người một mình Mạnh Hạo. Đồng thời bên tai hắn truyền đến giọng nói tức giận của Kha Vân Hải: "Còn không kêu thảm." Mạnh Hạo sững sờ, rồi gào lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Những người xung quanh nghe được ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Hình phạt kết thúc, lập tức có người ở các sơn phong đi tới, đỡ để đám Mạnh Hạo mau chóng trở về trị thương. Khi Mạnh Hạo về đến núi thứ 4, giọng của Kha Vân Hải vẫn vang vọng cả núi thứ 4: Đừng có mà đỡ nó, nghịch tử, cút ra đây cho ta. Đệ tử núi thứ tư đỡ Mạnh Hạo, hơi chần chờ, được Mạnh Hạo ra hiệu buông tay. Mạnh Hạo cười khổ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Thở ra một tiếng, từ từ bước về phía động phủ của Kha Vân Hải. Mạnh Hạo cảm thấy thân phận này của bản thân thu được lợi ích, nhưng mà cũng phải chịu nhiều áp lực. Thân phận của một kẻ chơi bời khiến hắn có thể hành sự không cần kiêng kỵ, nhưng mà nơi này dù sao cũng là một tông môn khổng lồ, môn quy không dễ dàng vi phạm. Đáng tiếc không tìm được Hô Diên lão tổ, những người khác trong thời gian ngắn cũng không thể tìm thấy. Nếu đã vậy cũng không nhất định phải mạnh mẽ đi tìm. Ở nơi này cần lấy việc tu luyện được đạo pháp truyền thừa là chính. Lúc Mạnh Hạo đi vào động phủ, Kha Vân Hải đã xếp bằng ở trên giường đá, nhìn Mạnh Hạo đi tới, hừ lạnh. Biết con lần này sai ở đâu không? Kha Vân Hải lạnh lùng mở miệng. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Kha Vân Hải một cái, không nói chuyện. Người sai ở chỗ không nên kích sát đệ tử đồng môn một cách công khai như vậy. Kha Vân Hải nhìn Mạnh Hạo từ từ nói. Đôi mắt Mạnh Hạo lập tức sáng lên. Người sai ở chỗ nên lựa chọn một thời gian khác rồi ra tay. Kha Vân Hải nhìn Mạnh Hạo, khoát tay. Chỉ tiếc con mình lớn mà không có khôn. Giết một người thì cũng thôi, ta cả đời đã giết vô số rồi. Tu sĩ tu đạo chỉ cầu trong lòng không thẹn. Nếu như con đã muốn giết gã thì nhất định sẽ có lý do nhất định phải giết. Con ngày thường rất thông minh, hôm nay tại sao làm việc lỗ mãng như vậy? Có thể thấy còn rất muốn giết người diệt khẩu, nếu không e là gã sẽ lẩn trốn mất. Cho dù con và đối phương có thù oán cá nhân, nhưng thân phận của con cũng không cho phép con giết người trước mặt bao nhiêu người như vậy. Kha Vân Hải từ từ mở miệng. Mạnh Hạo nhìn Kha Vân Hải trước mắt, trong lòng một lần nữa rung động. Cái rung động này là đến từ linh hồn của hắn, đến từ ấn tượng mơ hồ trong ký ức của hắn với phụ thân. Trong khi im lặng, Mạnh Hạo đột nhiên mỉm cười. Hắn dứt khoát quên đi việc mình không phải là Kha Cửu Tư. Đã đến nơi này, có lẽ Kha Cửu Tư cũng không muốn nhìn, muốn mình mãi tự nhắc nhở bản thân không thực sự là người của Yêu Tiên Tông. Nếu đã như vậy, Mạnh Hạo ta cũng là Kha Cửu Tư. Con cảm thấy nếu con thực sự làm sai là tự mình ra tay. Mạnh Hạo đột nhiên mở miệng. Kha Vân Hải kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hạo. Con không nên tự mình giết gã. Con nên nói với người. Sau đó người chỉ cần nói một câu là gã sẽ phải chết, cũng không có phiền toái lớn đến như vậy. Mạnh Hạo nói nhỏ. Kha Vân Hải trừng mắt nhìn Mạnh Hạo, rồi đột nhiên mỉm cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, đến lúc cuối cùng đã không còn rõ ràng là giận quá hóa cười hay là thực sự cười lớn nữa. Tay phải của ông vung lên, một cơn gió nhẹ lập tức thổi lên người của Mạnh Hạo, tức thời vết thương trên người hắn thuyên giảm đi rất nhiều. Tiếp đó Kha Vân Hải trầm ngâm một chút, tay phải chộp về phía cây đèn long phượng ở bên cạnh. Lập tức có hai tia sáng được rút ra, lơ lửng giữa không trung. Lực lượng thiên địa nồng đậm từ bốn phương tám hướng lên liền tràn tới, ngưng tụ lại giữa không trung. Ngay trước mặt Kha Vân Hải, giống như là luyện khí, hình thành hai bức tượng đá lớn. Hai bức tượng này cao đến hơn một người, toàn thân đen nhánh, tay cầm đại kiếm giống như là tượng binh đính, ầm một tiếng rơi xuống mặt đất. Chỉ bằng khí tức đã khiến cho Mạnh Hạo hít thở gấp gáp, cảm nhận được uy áp không thể hình dung, vượt qua tất cả những cường giả hắn đã nhìn thấy cả đời này. Đồng thời tay phải Kha Vân Hải chỉ về phía Mạnh Hạo, bị tâm Mạnh Hạo tức thời xuất hiện một vết rách, hai giọt máu tươi không nghe hắn ta khống chế bay ra, rơi lên người hai bức tượng. Sau khi máu rơi xuống, hai bức tượng lập tức sáng mắt lên, giống như là có được linh tính. Khoảnh khắc Mạnh Hạo nhìn thấy bọn họ, Mạnh Hạo lập tức có cảm giác tùy ý khống chế hai bức tượng binh lính này. Hai bức tượng này có hồn huyết của con trong đó. Cho dù có trải qua vô vàn năm tháng, cho dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chủ nhân, nhưng mà chỉ cần con xuất hiện trước mặt chúng, thì con chính là người chủ đầu tiên chí cao vô thượng của chúng. Kha Vân Hải sắc mặt đỏ hồng, mái tóc hơi bạc đi một chút, hờ hững mở miệng, nhìn thâm ý Mạnh Hạo một cái. Kha gia ta giết người, không cần người khác giúp đỡ. Con lui xuống đi. Cảm ngộ cẩn thận ly thần quyết. Còn có, đừng có gây phiền cho phi phụ nữa. Được chứ? Con cũng không còn nhỏ đâu. Chín chắn lên. Kha Vân Hải nói đến cuối cùng, lại một lần nữa thở dài. Mạnh Hạo ho khan một tiếng gật đầu. Đôi mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kha Vân Hải, bất giác hiện lên một chút xấu hổ. Cha, người có Sơn Hải Kinh không? Kha Vân Hải sừng sốt, vỗ lên giường đá. Nhóc con, Sơn Hải Kinh. Ngươi cho rằng Yêu Tiên Tông này là do cha ngươi sáng lập ra chắc? Một chiêu nửa thức cũng được mà. Mạnh Hạo vội nói. Sơn Hải Kinh. Ba đại yêu sơn của đệ nhị trùng thiên, hai đại thánh địa của đệ tam trùng thiên cũng không thể thu hoạch được một chút nào. Ngươi cho rằng cha ngươi chỉ là chủ núi thứ tư của đệ nhất trùng thiên, có thể hướng tới Lý Phổ đang ngủ say trên đệ tứ trùng thiên hỏi Sơn Hải Kinh sao? Sơn Hải Kinh, nếu con thực sự muốn, chỉ có một biện pháp. Lý chủ trước khi ngủ say đã để lại truyền thừa, ai có thể đi lên đệ tứ trùng thiên, đi tới trước mặt của người thì có thể thu được truyền thừa của người. Kha Vân Hải tức giận nói, vung tay lên như muốn đánh Mạnh Hạo đi. Không có Sơn Hải Kinh thì cũng không sao. Cha, người dùng quyền được của người trong tông môn giúp con đổi lấy 3.000 đạo pháp cần cống hiến môn phái mới thu được đi. Mạnh Hạo vội vã lui lại, nhưng mà vẫn còn vội vã cầu xin. Kha Vân Hải trợn mắt, ngây ra nhìn Mạnh Hạo trước mặt. 3.000 đạo pháp à? Con thực sự cho rằng Yêu Tiên Tông này là do cha sáng tạo ra sao? Kha Vân Hải tức giận nói. 2.999 cũng được, không thể ít hơn được. Mạnh Hạo cắn răng mở miệng. Cút, không có đâu. Kha Vân Hải tức giận gầm lên, tay phải vung lên. Cho con đủ công pháp, con sẽ yên tâm trên núi thứ tư tu hành. Mạnh Hạo đưa ra đòn sát thủ. Lời này vừa nói thì cánh tay giơ lên của Kha Vân Hải không khỏi hơi dừng lại. Chần chờ một chút lại nhìn Mạnh Hạo, thở gấp một tiếng. Với thân phận của vi phụ, chỉ có thể đổi cho con 300 đạo pháp. Nếu còn có thể minh ngộ toàn bộ, vi phụ sẽ lại nghĩ cách khác. Kha Vân Hải lắc đầu, tay phải chụp vào hư không, bàn tay dung nhập vào hư vô, nhắm mắt như là cảm thụ gì đó. Một lát sau ông rút tay về, ở trong tay đã có thêm một cái ngọc giản. Sau khi vứt cho Mạnh Hạo, Kha Vân Hải phất tay áo, cuồng phong lập tức quấn Mạnh Hạo và hai bức tượng ra khỏi động phủ. Ở lưng chừng núi thứ tư có một khu vực cực kỳ xa hoa, khắp nơi đều lấp lánh ánh sáng, xung quanh cũng có kỳ hoa dị thảo. Đại môn động phủ khí phái vạn thiên, nơi này chính là động phủ của Kha Cửu Tử. Mạnh Hạo phấn chấn ở trong lòng, cầm lấy ngọc giản, còn hai bức tượng đã thu nhỏ trong tay. Lúc này về đến nơi, trời đã hoàng hôn. Trong động phủ quán có mười mấy lôi tớ, ai nấy sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo đều là mỉm cười mà cung kính bái kiến. Thậm chí Mạnh Hạo phát hiện ra, từ lúc hắn bước vào trong động phủ, muốn làm bất cứ chuyện gì chỉ cần nói một câu thì lập tức có người giúp hắn hoàn thành. Điều này khiến trong lòng của Mạnh Hạo có hơi cảm khái. Phải biết cho dù lúc hắn là Tử Lôi ở Tử Vận Tông cũng không có xa hoa như vậy. Rất quen, rất không quen, hơi chần chừ một chút liền cho tôi tớ tản ra. Một mình một người ngồi trong động phủ rộng lớn, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn bức tượng ngọc giản ở phía trước. Hai thứ này hắn đã thử rồi, nếu không thể thả vào trong túi chứa vật, nhưng Mạnh Hạo lại phát hiện ra vật phẩm trong túi chứa vật của mình

Sáng sớm đã tới, Mạnh Hạo vẫn không hề phát hiện hắn còn đang chìm đắm trong ngọc giản, bị đao pháp trong đó làm cho hoàn toàn chấn động. Mạnh Hạo lúc này không hề phát hiện cuộc đời hắn, thế giới quán từ giờ phút này giống như là bị mạnh mẽ mở ra một cánh cửa đến tiếp xúc với đất trời thực sự ở ngoài cửa đó. Loại cơ duyên này mấy vạn năm nay bao lần Yêu Tiên Tông mở ra không ai có thể thu được, chỉ có hắn. Chắc Phong xin nghỉ tập này ở đây. Một lát nữa thì có thể đọc thêm nhé, vì mình đọc liền không đọc được. Chắc chỉ nửa tiếng một thôi mọi người nhé. Sorry anh em. Và mình nghỉ một tí nhé, sau đọc Xích Tâm rồi đọc một tập nữa của cái này. Mình không đọc liền dài đâu mọi người. Mũi chảy.